Thập niên 70, quân tẩu đánh đá ngược cha vả mặt. Chương 751, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nhà họ Hàn ăn cơm chưa xong ngồi lại một chút rồi rời đi. Buổi chiều hai anh em Lục Tĩnh Xuyên và Quý Duy cùng nhau đến nhà tắm ngâm mình. Còn mang theo ba anh em cùng, hai chị em dâu Cung Linh Lung và Giang Vân cũng hiếm khi có thời gian rảnh ngồi nói chuyện phiếm đàn áo len. Ba anh em rất thích nghịch nước, trong nhà tắm ấm áp. Ngâm mình trong nước ấm chơi rất thoải mái, bọn họ chơi gần 2 tiếng đồng hồ mới quay về. Quý Duy tắm rửa xong lập tức đi về nhà thăm cha mẹ, hai vợ chồng Lục Tĩnh Dương cũng đi về, ba anh em ở trong phòng khách xem tivi, hai vợ chồng Lục Tĩnh Xuyên thì ở trong phòng vệ sinh giặt mớ quần áo bẩn đã chất thành núi. Xử lý xong chuyện nhà thì cũng đã là 4 giờ chiều, Cung Linh Lung vẫy tay với ba đứa con trai nói. Bé Minh, A Khiếu, Tiểu Bồng, vào phòng, chúng ta nói chuyện. Cả gia đình 5 người đóng cửa lại, lần đầu tiên chính thức nói chuyện nghiêm túc. Ba anh em ngồi xếp bằng trên giường, hai vợ chồng Lục Tĩnh Xuyên ngồi trên ghế, 5 người ngồi sát vào nhau, Cung Linh Lung mở miệng nói trước. Hiện tại ba đứa đã có thể nói chuyện trôi chảy rồi, mau nói cho cha mẹ biết lai lịch của ba đứa đi. Anh cả, anh nói đi, bạn nhỏ Lục Trường Khiếu giao nhiệm vụ này cho anh cả, mình thì cầm cây kẹo que L, I, E, M ngon lành. Lục Tĩnh Xuyên đã sớm chú ý đến hai đứa em trai đều rất nghe lời anh, hỏi trước. Lúc trước ba anh em bọn con cũng là anh em với nhau à? Dạ, là ba anh em. Lục Sơ Minh trả lời, bắt đầu nói tiếp. Bọn con là người mang theo ký ức truyền thế đầu thai, là ba anh em cùng cha cùng mẹ, trình tự ra đời cũng giống như đời này. Tên của bọn con khác với tên hiện tại, nhưng mà tên của con cũng có một chữ Minh, bé hai có chữ Khiếu. Bé ba cũng có chữ Bồng. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychơiin.com niên 70 quan tàu danh gia ngước cha va mét. Chương 751, HTML, vũ trụ bạt ngàn tồn tại vô số thế giới lớn nhỏ khác nhau. Bọn con đến từ vị diện thần cấp cao nhất, cũng chính là thế giới tu luyện. Hửm, Lục Tĩnh Xuyên đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi, nhưng mà khi nghe được thế giới tu luyện thì vẫn hơi sửng sốt. Thế giới tu luyện, đó là nơi nào? Thấy anh không biết mà mẹ lại biết thế giới tu luyện, Lục Sơ Minh nhìn mẹ mình một cái thật sâu, cố gắng giải thích một cách ngắn gọn. Đó là nơi tu luyện thu thập linh lực, thăng cấp thành tiên thành thần. Lục Tĩnh Xuyên, còn có chỗ này nữa hả? Địa cầu nơi cha mẹ sống không có linh khí, cũng là thế giới duy nhất không thể tu luyện, là vị diện thấp kém nhất. Người thường ở nơi này đều chưa từng tiếp xúc linh lực và chuyện tu luyện, cha không biết cũng là chuyện bình thường. Lục Tĩnh Xuyên thật sự không biết, hoàn cảnh sinh hoạt của anh đã loại trừ tứ cửu và mê tín từ lâu, cấm truyền bá các loại thần thoại huyền huyễn, đề xướng khoa học tự nhiên, cho nên anh cũng chưa bao giờ xem qua những câu chuyện thần thoại khi xưa. Nhưng mà anh lại tin tưởng rằng mấy đứa con trai không nói dối, lại hỏi tiếp. Mấy đứa vốn dĩ đang ở thế giới tu luyện, vì sao lại chuyển thế đầu thai đến nơi này? Ba anh em bọn con xuất thân từ một gia tộc lớn. Nhưng ở thời đại đó, sinh ba là dấu hiệu của sự xui xẻo bất tường. Chúng con vừa ra đời đã bị mấy ông già trong tộc hạ lệnh xử tử. Lục Sơ Minh vừa mở miệng đã bắt đầu quăng bom. Cung Linh Lung thay đổi sắc mặt, vội vàng hỏi. Bé Minh, sau đó thì sao? Bọn con có một người mẹ rất vĩ đại, mẹ Liều C. H. Ế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. T bảo vệ bọn con, đối đầu trực diện với gia tộc của cha và nhà ngoại. Lúc bọn con còn nhỏ tuổi chưa có năng lực tự bảo vệ mình, mẹ đã dẫn bọn con vào ẩn cư trong núi sâu rừng già. Ba anh em bọn con có thể chất rất đặc biệt, là linh căn dị thể hỗn độn cực kỳ hiếm có trong thế giới tu luyện. Bọn con không cần phải chăm chỉ tu luyện, cơ thể đã có thể tự động hấp thu linh lực thăng cấp tăng lên, là thể chất hiếm có mà người ngoài đều tha thiết ước mơ. Cách chương